Hùng bá thiên hạ, chương 239, không thành công thì cũng thành nhân, gocchuyenaudio.com, bọn họ muốn làm lớn chuyện lên, uy lực của thể chế cùng tập tục là vô cùng to lớn. 53 tế tỳ ở trước của phòng thị chính, đầm đìa nước mắt nước mũi, nói ra những bất bình mà chính mình đã gặp phải, bọn họ là những tín đồ thành kính đến cỡ nào, cực khổ cỡ nào. Vậy mà bây giờ tự nhiên đều bị mất đi danh hiệu tế ti chiến ca, bọn họ muốn đòi lại công bằng, là những tín đồ thành kính của thần thú, sao lại bị đối đãi như vậy chứ? Bọn họ cần công lý. Tại Jerusalem lời đồn cũng lan ra khắp nơi, Hồng Y Đại Chủ Tế đã thực hiện cuộc thanh trừng rất lớn, tiêu diệt phe đối lập dung túng, tin tưởng tuyệt đối vào đồ đệ của hắn là Arthur, tế ti kiến tập này vô cùng ngang ngược, đối với chủ tế thì bất kính, vốn dĩ chủ tế quản lý tế ti chiến ca bởi vì đắc tội với Arthur mà bây giờ không biết tung tích ở đâu, sống chết không rõ. Cây cao hơn rừng, gió phải giật gãy, huống chi tại thời điểm nhạy cảm này, Châu Lượng lại làm ra chuyện gây kích động như vậy. Cả biển người tập trung ở cửa phòng thị chính, con người rất dễ bị kích động dây chuyền, đối với đánh giá của Châu Lượng, người thú càng dễ bị kích động hơn, nhiệt huyết của bọn họ luôn nhanh hơn so với tư duy của não bộ. Nếu không như vậy thì năng lực kỳ lạ của chiến ca cũng không thể xuất hiện. Bên ngoài thì ồn ào kích động, cộng thêm một số kẻ đố kỵ gây chuyện ở bên trong, chuyên càng ngày càng lớn, thậm chí nảy sinh sự bất bình trong dân chúng, bởi vì những tế ti chiến ca này quả thật rất nhiều người biết, dù sao trong những ngày lễ trọng đại, bọn họ vẫn luôn có mặt, hát thì chẳng ra gì đâu, nhũng cũng là những người có thân phận. Quan trọng nhất là, bọn họ không hề có sai phạm, lại bị mất đi danh hiệu tế ti, đây là việc không ai có thể chấp nhận được. Truyền thống có sức mạnh khổng lồ, sợ rằng vượt xa sự tưởng tượng. Nguồn chuôn phao, VN, một tế ti kiến tập muốn trở thành tế ti thật sự, phải qua ít nhất là 3 năm, đây là quy định không thể thay đổi. Qua việc Châu Lượng đã có nhiều cống hiến như vậy mà giáo hoàng vẫn không cho hắn trở thành tế ti là thấy rồi. Chính vì không dễ trở thành tế ti, một khi trở thành tế ti chính là bát cơm bằng sắt, muốn mạng một tế ti thì dễ, muốn bỏ đi danh hiệu tế ti của hắn thì khó mà được. Trừ khi có sai lầm rất lớn. Là Hồng Y Đại Chủ Tế cũng không làm được, huống chi chỉ là một nhân vật nhỏ sau lưng như Arthur. Bên ngoài ầm ĩ cả ngày, bên trong Châu Lượng với Lộ Giao cùng bàn bạc chi tiết việc đổi mới thiết lập lại hệ thống tế ti chiến ca, đã loại bỏ những bộ phận suy đồi, tiếp theo chính là việc thiết lập lại. Thẳng thắn mà nói, nếu có thể khống chế, Châu Lượng cũng không muốn làm động tĩnh lớn như vậy. Nhưng không có biện pháp, những tảng thịt thối này nếu tiếp tục tồn tại sẽ là trở ngại cho sự phát triển. Nên hạ nhẫn tâm lúc cần phải nhẫn tâm. Tê tê ước kia tế ti điêu khắc linh hồn cùng tế ti chiến ca là hai bộ phận quan trọng nhất của thần miếu, cho nên đãi ngộ cũng là cao nhất trong các tế ti. Arthur, như vậy có phải ồn ào quá lớn rồi không? Bên ngoài thần miếu cũng vẫn có người ồn ào, đều là người nhà của những tế ti chiến ca, bọn họ chia quân thành hai đường, thề phải lấy lại công bằng. Châu Lượng mỉm cười, trong dự liệu, Arthur, lần này bạn làm quá lớn rồi, cẩn thận lật thuyền trong mương. Gina ngồi bên cạnh có chút cười trên nỗi đau của người khác. Gina bạn học vô cùng khó. gocchuyenaudio.com chịu đối với việc trở thành thuộc hạ của Châu Lượng, nàng đã oán trách với cha nàng nhiều lần, nhưng không có kết quả. Gina, bạn giúp bọn tớ pha ấm trà đi. Bạn, Gina thở hỗn hển đứng lên, lườm Arthur, đột nhiên mỉm cười được rồi, đại tế ti Arthur, uống trà à, không thành vấn đề. Gina lắc hông đi pha trà. Arthur, Gina cũng là lo lắng cho bạn. Học tỷ không tin em. Châu Lượng hỏi ngược lại, Lộ Giao đỏ mặt hơi cúi đầu tin, yên tâm đi, bây giờ cục diện vẫn trong dự tính của em, ồn ào càng lớn càng tốt, chỉ sợ người khác không biết thôi. Có khi còn phải nhờ học tỷ hỗ trợ nữa. Lộ Giao gật đầu, Arthur bất kể lúc nào cũng đều tràn ngập tự tin và khí phách làm cho nàng tin tưởng vô điều kiện. Ernest chịu trách nhiệm duy trì trật tự kỵ sĩ đoàn của thần miếu cũng đã đến rồi, đương nhiên không dám động thủ, lần này chuyện lớn quá rồi. Chính là Arthur chứ đổi một người khác chỉ sợ bây giờ sớm đã bị lôi ra cho đám người kia chút giận rồi. Khó làm trái ý dân mà. Lúc này Thomas đang đợi tin tức của Arthur, không ai có thể hiểu tên đồ đệ thích gây chuyện hơn hắn. Dù sao hắn cũng chỉ chịu trách nhiệm đối phó với bên trên, phía dưới có chuyện gì đều giao cho đồ đệ giải quyết, trách nhiệm của hai người được phân chia rõ ràng. Thomas, Arthur đây là muốn làm gì, ta thấy ngươi vẫn nên đi thu hồi chiến cuộc, khuyên bọn họ trở về là được rồi, ồn ào quá đối với ngươi cũng không tốt đâu. Samuel nói, và người đang ngồi trong phòng thị chính, nhưng với tình hình hiện nay, ai cũng không có cách giải quyết, Thomas không động, Sarah tự nhiên cũng sẽ không ra mặt. Thomas cười cười, chậm rãi uống trà, chờ một chút đã. Ngươi thoải mái quá nhỉ, Thomas, bên ngoài càng ngày càng nhiều người, cứ như vậy rất dễ mất khống chế. Vạn nhất xuất hiện bạo loạn thì khó mà khống chế được. Sarah nói, nếu như xuất hiện bạo loạn, đứng mũi chịu sào đương nhiên là thần miếu, có điều hắn là quan cầm quyền cũng khó thoát khỏi liên quan, hắn bây giờ cũng có chút mâu thuẫn quanh quẩn giữa việc thành lập mặt trận thống nhất hay liên thủ tiêu diệt đối phương. Sarah ít tuổi hơn so với Thomas cùng Samuel nhưng không hề kém khôn ngoan, hắn biết trước mắt là cơ hội, nhưng cũng không dám ra tay ngay, nếu như Thomas là đại chủ tế, hắn khẳng định sẽ nắm chắc cơ hội này, nhưng người ta đã không phải rồi, nếu như ra tay mà không thu được thành quả, khẳng định sẽ phải đối mặt với sự chèn ép toàn diện của Hồng Y đại chủ tế, với cục diện hiện nay như thế là tìm chết. Quan trọng nhất là Emma nói với hắn, Arthur còn có hậu chiêu. Gần đây Emma có chút gần gũi với Arthur, Sarah cũng rất có lòng tin vào dung mạo của con gái mình. Xem ra Arthur đã bị nàng hấp dẫn rồi. Về điểm này Sarah cũng không thật sự phản đối, nhất là Emma thường mang về một ít tin tức có ích. Hậu chiêu của Arthur đến cùng là cái gì? Khi Arthur không ra mặt, Sarah quyết định vẫn chờ xem diễn biến, trong tình huống hiện nay, càng phải cẩn thận hơn, thà rằng bỏ lỡ cơ hội cũng không thể phạm sai lầm. Ta là tế ti chiến ca Amer, đã phục vụ thần miếu được 12 năm, cần trọng trọng, bây giờ chỉ vì một câu của một đứa trẻ đã đem ta sa thải, dựa vào cái gì? Amer là đầu lĩnh của 53 tế ti, hắn nhòm ngó thân phận chủ tế từ rất lâu rồi, trước mắt thấy cơ hội đã đến, vừa chớp mắt ngay cả thân phận đại tế ti cũng không giữ được rồi. Một trận hoan hô ở phía dưới. Vì sao? Chỉ vì ta chính trực. gocchuyenaudio.com Không muốn đi nịnh nọt một đứa trẻ, hắn đã xuống tay đối với tế ti chiến ca chúng ta. Tiếng nói Amer rất tình cảm, dù sao cũng thường xuyên diễn xuất là chuyên nghiệp rồi. Làm tế ti chiến ca Amer có rất nhiều cơ hội lộ mặt, các phương diện quan hệ lăn lộn cũng không tồi. Ta sinh là tế ti chiến ca, chết cũng là tế ti chiến ca, ta ở chỗ này, sẽ ở chỗ này, cần phải có công bằng, vì thế ta sẵn lòng hy sinh tính mạng. Amer điên cuồng hét lên, lộ rõ một con dao trong tay. Đây là ép thoái vị rồi. Không thành công thì thành nhân. Thú tộc thích nhất là dũng sĩ không sợ chết, nhất là đến trình độ này rồi. Amer hoàn toàn đem chính mình đại diện cho người bị hại, hơn nữa là một người bị hại dũng cảm, sẵn lòng lấy tính mạng để góp lời. Hành động của hắn làm cho các tế ti khác cũng cảm thấy toàn thân kích động, sôi nổi. Kích liệt hưởng ứng yêu cầu được cùng AMA cùng sống chết. Cách chương.